Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 7 chương 11 của bộ truyện Ai làm cho khói lên trời. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 11. Sáng sớm tôi mang món quà dẫn chân tặng dịp lễ tình nhân đi đóng khung. Ông chủ già đều kính lão cúi đầu ngắm nghía hồi lâu. Tiểu cô nương, đây là bút tích thật hay là giả? Giả ạ. Bút tích thật cháu có dám mang ra ngoài không? Tôi vờ vịt. Cũng phải. Ông chủ gật gật đầu. 3 ngày sau đến lấy. Thời gian và chi phí không thành vấn đề, bác cố gắng làm cẩn thận giúp cháu. Yên tâm, tôi không dám đập bát cơm của mình đâu. Ông chủ cười ha ha. Câu nói đó của ông ta khiến tôi có cảm giác như là mình nuốt phải định tâm quan vậy. Tôi luôn cho rằng hai từ vận may này chẳng có duyên với mình, nhưng bỗng đột nhiên lại may mắn liên tiếp, không chỉ nhặt được tứ gia. Vừa rồi Tiêu tổng thông báo rằng tôi đã chính thức được thăng chức thành giám đốc bộ phận thị trường của công ty, có thể tự mình dẫn một tổ độc lập tác chiến. Tôi giống như là gà chọi, hừng phấn tới mức mà chân cũng phát run. Giáo sư Mục luôn chê bai tôi không có tham vọng nghề nghiệp, giờ thì ngài nở mặt nở mày rồi nhé. Niên đại phu nhân thì hoàn toàn ngược lại với chồng, bà hy vọng tôi có thể sớm xuất giá phụ chồng dạy con. Về điểm này thì quan điểm của bà mẹ hiện đại và ông bố của Lỗ hoàn toàn trái ngược. Hai người này dường như là không có tiếng nói chung trong bất kỳ vấn đề nào. Sống với nhau trong bão táp mưa giông suốt 10 năm thật là không dễ dàng. Tôi gọi điện cho Niên phu nhân và giáo sư Mục. Người đầu tiên không có phản ứng gì, chỉ buông một câu: "Thiếp mời, viết xong hết chưa?" Rồi lại hỏi: "Các con chuẩn bị bao giờ thì tổ chức?" Khiến cho tôi buồn bã. Giáo sư Mục lại khen ngợi tầng bốc tôi lên tầng mây xanh, nhưng mà sau đó nói: "Con gái, bố vẫn cảm thấy trước đây con không chịu thi vào khoa sử thật là đáng tiếc." Tôi nói quấy quá thêm vài câu nữa rồi vội vàng cúp máy. Trong nhà đã có một người cổ hơn 300 năm rồi. Nếu tôi là học sử thì tôi và Ân Chân là đôi vợ chồng sớm tối bên nhau, màn đạm về cầm kỳ thi quả mất. Rồi nói với Tiểu Thanh Tiểu Vân về việc mình thăng chức, họ đều mừng cho tôi nhưng lại nhõng nhẽo đòi tôi phải mời cơm. Tôi vui vẻ đồng ý. Một hàng đứng cạnh lạnh lùng nói: "Cố lên, đừng có làm cho anh mất mặt." Nhìn thấy anh ấy mà tôi tức tới mức mà không thở được. Tặng gì không tặng, lại tặng đồ chơi cho Dẫn Chân. Tôi ra sức lùm ngút anh: "Đi chết đi, làm gì có cô em gái nào mà trù ẻo anh trai mình." Một hàng chậm rãi đáp lại: "Hơ, trong lòng anh tự hiểu." Anh nói khẽ: "Anh nghĩ cho em mà." Tôi lạnh lùng trào phúng: "Cảm ơn." Da mặt của anh thật dày, đừng có khách sáo. Sau đó một hàng lại nói tới việc ngày mai phải tới Tân Cương công tác, than thở: "Không mua được vé máy bay, đi về đều phải ngồi tàu." Tôi hoàn toàn không có chút khái niệm nào về địa danh anh đến, thuận miệng đáp: "Đi tàu quả cũng tốt chứ sao, ngắm được phong cảnh dọc đường." "Không có ghế mềm, ngồi 9-10 tiếng liền em thử xem." Một hàng không có khách khí đáp. Tôi còn chưa phản ứng lại, Tiểu Thanh đã xen vào: "Cái này ngồi mãi thế đau lưng lắm." Tôi bịt miệng cười thầm: "Không sao, anh chị tuổi trẻ còn tráng kiện lắm." Tiểu Thanh cũng cười quỷ dị: "Lưng của đàn ông rất là quan trọng." Nghe xem, ngữ khí này giống hệt giọng điệu của một hàng. Hai người họ không thành một đôi thì quả là đáng tiếc. Tiểu Phân lạ lắm: "Liên quan gì đến lưng?" Tiểu Thanh và tôi cười thành tiếng. Một hàng vòng tay ôm eo của Tiểu Phân ám muội nói: "Anh sẽ cho em biết." Tiểu Phân ngốc nghếch đáp: "Vâng." Chúng tôi cười bò cả ra. Buổi tối khi mà tôi kể cho Dận Chân nghe tin tốt này, anh suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu rồi hỏi: "Em thấy nếu anh đến công ty của em làm thì sẽ làm được chức vụ gì?" Rồi bổ sung thêm một câu: "Anh muốn nghe lời nói thật." Tôi tay chống nạnh cười: "Anh không có học hành, không bằng cấp, đến làm tạp vụ cũng chẳng có ai cần." Tôi kiêu ngạo và tự mãn. Tôi có việc trêu chọc tứ gia làm vui, mặc dù biết như thế là không tốt nhưng mà vẫn không nhịn được. Dận Chân tái mặt: "Sao tôi lại quên mất, lòng tự trọng của người này rất là cao." Tôi vội vàng vuốt đuôi: "Không có bằng cấp, không học hành cũng không sao, anh có thể tự mở công ty." "Tự mở công ty à?" Dận Chân tỏ vẻ hoài nghi. "Ừ." Tôi nói tiếp: "Nhưng anh không có hộ khẩu, cũng không có chứng minh thư, điểm này hơi phiền phức." Tôi tự giả tưởng một hồi, mắt sáng lên: "Em có thể làm người đại diện hợp pháp, cũng có thể nói tài sản của anh là của em." Tôi quá tự đắc, cười nghiêng ngả. Dận Chân liếc tôi: việc chưa đâu vào đâu mà em có thể cười tới mức ấy à? Tôi cong môi, vui vẻ một chút cũng không sao. Hoặc anh có thể mở một cửa hàng ảo trên mạng. Mở cửa hàng ảo à? Tôi mở lên Taobao ra, chỉ cho anh từng bước thao tác. Anh hào hứng, không chỉ đăng ký mà còn dùng tài khoản của tôi để học cách mua hàng. Tôi ngáp liên tục. Anh tự mình từ từ mà tìm hiểu đi. Anh chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp. Em ngủ trước đi. Tôi nhớ rất rõ ràng, Tử gia nhà tôi rất là ham học. Giáo sư Mục mặt mày đau khổ tìm tôi. Tiểu Dĩnh, bố nghĩ kỹ rồi, bố không thể từ bỏ mẹ con được. Hai hôm trước bố nói chỉ cần mẹ hạnh phúc là bố cũng vui, sao bố có thể thay đổi nhanh như thế? Tôi nửa đùa nửa thật. Cũng có thể bà ấy sống với bố sẽ càng hạnh phúc hơn. Giáo sư Mục buồn bã. Tôi cảnh giác đáp. Không phải Mục Hàng lại rót vào đầu bố cái gì đấy chứ? Chỉ một phần thôi, nhưng mà quan trọng nhất là bố đã nghĩ thông rồi. Nụ cười của giáo sư Mục có nét gì đó khiến cho người khác không nắm bắt được. Tôi phò đầu bứt tai. Cái mồm quả đen của Mục Hàng cuối cùng đã ứng nghiệm. Bố định làm gì? Định cướp dâu thật à? Bình thường đầu óc của con rất là nhanh nhẹn, con hãy nghĩ giúp bố có cách gì để giành lại trái tim của mẹ con không? Tôi tuân lệnh, toàn thân căng ra, nghĩ mưu tìm kế. Tiểu Phân gợi ý, chú Mục biết kỹ đàn guitar không? Chú đứng ở dưới nhà thím vừa đàn vừa hát, nhất định thím sẽ cảm động. Đi ra đi ra. Tôi đuổi Tiểu Phân sang một bên. Mẹ tôi có cảm động hay không tôi còn chưa biết, nhưng mà nhà hàng xóm chắc chắn sẽ đi báo cảnh sát. Tiểu Thanh thì nói, chú Mục, chú hãy gấp một bình sao may mắn, trên mỗi ngôi sao viết một lời tỏ tình, phụ nữ thích là lãng mạn. Chủ ý này còn nghe được, nhưng mà đợi giáo sư Mục hoàn thành nhiệm vụ to lớn này thì Niêm phu nhân đã biến thành Thẩm phu nhân rồi. Tôi tuyên dương Tiểu Thanh, rốt cuộc em hãy nghĩ ra cách gì đó hiệu quả cao hơn đi. Thế à? Tiểu Thanh gãi đầu, để em nghĩ. Dậm chân xen vào, viết mấy bài thơ tặng bác gái cũng không tệ, nếu bác trai thấy khó cháu viết giúp bác. Tôi liếc xéo anh, mẹ em không có thích trò này đâu, nếu anh có thời gian viết tặng em còn hơn. Anh cười ẩn ý sâu xa. Thế thì càng đơn giản, em muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Ánh mắt anh sáng trong, không che giấu được sự dịu dàng trong đó. Tôi bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Các con đừng có cãi vã nữa, bố đang lo muốn chết đây này. Hiếm khi thì giáo sư Mục thấp thẩm bất an, ngược lại hoàn toàn với hình tượng điềm tĩnh thường ngày của ông. Tôi thở ngắn than dài. Mục Hàng đáng chết, bình thường anh ấy mới nhiều chiêu trò nhất, đúng lúc quan trọng thì đi công tác. Tôi suy nghĩ một lúc. Thực ra mẹ thích nhất là sự quan tâm của bố. Nếu ban đầu bố tình ý hơn một chút thì bố mẹ cũng không có đến nỗi phải ly hôn. Hai người với tính khí giống hệt nhau lại sống cùng nhau, không ai nhường ai, như thế sẽ càng sống càng xa. Vậy giờ còn kịp không? Câu hỏi này khiến cho tôi ngẩn người. Họ chia tay bao nhiêu năm như thế, nhưng lại giống như là chưa từng thực sự chia tay. Bên cạnh của giáo sư Mục chẳng có người phụ nữ nào khác, còn Niên phu nhân gần đây mới tìm được mùa xuân thứ hai của mình. Mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần vào dịp Tết, lần nào cũng sẽ cãi nhau, nhưng mà cãi thì cãi, mẹ ngoài miệng thì nói đuổi bố đi, nhưng mà trên thực tế là chưa từng đuổi bao giờ. Bố nhìn mẹ thấy chỗ nào không thuận mắt, nhưng lại lúc nào cũng nhớ nhung. Giáo sư Mục vẫn chưa có hoàn toàn dứt được tình với Niên phu nhân, đấy là sự thật. Còn mẹ có còn tình cảm với bố hay không tôi không dám chắc. Đồ quan gia này khiến cho tôi tức chết. Tiểu Phân hào hứng, vừa rồi con vừa gửi tin nhắn cứu Mục Hàng, giờ anh ấy đã trả lời. Anh ấy nói gì? Tôi hỏi. Giáo sư Mục cũng vội hỏi. Trịnh Tiểu Phân cầm di động vừa đọc vừa cười, bảo bố tìm một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, tuổi tác trẻ trung làm bạn gái, trêu tức mẹ, mẹ ghen rồi sẽ dễ giải quyết. Giáo sư Mục không nói gì, quay sang nhìn tôi. Tôi cảm giác như là ông đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không nói không rằng, lập tức gọi điện thoại cho Mục Hàng, phủ đầu mắng. Anh, việc đó mà anh cũng nghĩ ra được à? Tính của mẹ anh không hiểu chắc. Mẹ mà tức lên không chừng còn tổ chức đám cưới sớm hơn ấy. Trong lúc mà tức giận, tôi không còn thời gian mà lựa chọn từ ngữ. Anh ở bên Tiểu Dân lâu như vậy, cũng trở nên ngốc nghếch rồi à? Cả hai đều ngốc. Mắng xong tôi thấy thật là thoải mái, nhưng lại nghĩ thật có lỗi với Tiểu Dân, vội vàng bồi thường cho cô ấy. Tiểu Vân, ngại quá, không phải là chị mắng em đâu. Tiểu Vân ngậm mức nói, em cũng không muốn, nhưng mà từ nhỏ bố mẹ đã dạy em ngốc thế rồi. Chúng tôi quá đá tập thể. Giận chân lẳng lặng kéo tôi sang một bên. Anh có một ý này. Anh do dự nhưng mà cảm thấy không có thỏa đáng sao ấy. Nói ra nghe xem. Để bác trai vờ ốm. Vờ ốm à? Giận chân cong khóe môi. Ừ, sau đó để lộ ra một chút tin tức ra với bác gái, có thể phóng đại lên. Anh nghĩ nếu bác gái còn quan tâm tới bác trai, nhất định sẽ tới thăm ông. Đến khi ấy bác trai cố gắng, chúng ta cũng nói giúp vào, không phải không có khả năng thành công. Được đấy, tôi cười. Anh chỉ là bác gái không có mắt mù, hoặc bác nhất định không đến thăm. Dựng chân chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi thoải mái, nếu thật sự là thế, bố cũng phải cam lòng. Anh vò vò tóc tôi. Vậy giờ chúng ta nói với bác trai kế hoạch này, càng nhanh thì càng tốt. Tôi chớp mắt. Không vội, để em nghĩ đã. Đột nhiên tôi nói, cách của anh mặc dù tốt, nhưng mà mẹ em không phải là người bình thường, chỉ lừa bà đến không thôi cũng vô ích. Vậy ra tay mạnh hơn một chút. Dận Chân mỉm cười. Cách gì? Dận Chân ngẩng đầu nhìn tôi. Tí nữa đừng có mắng anh đấy. Không mắng, anh nói đi. Cứ nói bác trai bị tai nạn xe hơi rất nặng, có khả năng là không tỉnh lại được. Ánh mắt của Dận Chân lóe lên một chút thần thái. Chỉ có người thân ở bên cạnh mới có thể đánh thức ý thức muốn được hồi sinh của bác ấy. Hai mắt tôi sáng rỡ. Nếu mẹ để lộ chân tình, bố sẽ nhân cơ hội mà tỉnh dậy. Hai người thổ lộ tấm lòng, kết cục đoàn viên. Tôi càng nghĩ thì càng thấy đẹp, cười ngây ngốc. Ân Chân buồn cười quá, bẹo má của tôi một cái. Tôi né, sờ mũi, nói không khách khí. Ngộ nhỡ âm mưu bại lộ, em sẽ tố cáo anh. Tôi phá lên cười. Đến khi ấy để mẹ xử lý anh, dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến em. Dận Chân bất giác buồn phiền, có lòng đưa ra sáng kiến còn phải gánh chịu nguy cơ. Tôi nói với giáo sư Mục về mưu kế này. Ông chỉ do dự một lát rồi đồng ý ngay. Bố, phía bệnh viện bố tự lo đi nhé. Bố sẽ nhờ chú Quang giúp, chắc không sao. Chú Quang là bạn thân của giáo sư Mục. Một khi bạn bè đã mở miệng nhờ, thì có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không có từ chối. Tôi đã bắt đầu mong chờ được chứng kiến khả năng diễn kịch của bố và thái độ của mẹ. Đương nhiên, hậu quả kinh khủng mà vở kịch đầy kịch tính này mang lại tạm thời không có tính tới. Ba ngày sau, tôi đúng hẹn đến cửa hiệu lấy bức tranh mang đi đóng khung. Ông chủ cửa hàng để gọng kính vàng trên mũi rồi hỏi lại tôi lần nữa. Tiểu cô nương, có thể cho tôi biết chữ này là ai viết không? Tôi ngượng ngùng. Bạn trai của cháu. Quả đã được cực phẩm, chữ lại càng mạnh mẽ phóng khoáng. Tiểu cô nương, cô có thể nhờ cậu ấy viết giúp tôi một bức tranh chữ được không? Ông chủ vẻ mặt thành khẩn. Tôi có chút bối rối, dù sao trong việc này tôi không thể đứng ra quyết định thay cho Dận Chân được. Ông chủ lại nói, tôi làm ngành này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một món hàng giả giống hệt là hàng thật như thế. Sao, cậu này nghe sao mà ấm ức thế chứ? Có lẽ thấy bộ dạng chần chừ không dám quyết của tôi, ông chủ bắt đầu dùng lợi nhuận để mà dụ dỗ. Tôi không lấy tiền đóng khung của cô, được không? Có trời đất chứng giám, tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng ông ấy. Tôi biểu môi, không phải vấn đề tiền nong. Nét bút của tứ gia đâu có thể dùng tiền để mà định giá. Ông chủ hết cách, gãi gãi đầu, lại bước bước tay, đi đi lại lại. Hay là để cháu về hỏi anh ấy rồi sẽ trả lời cho bác. Tôi cười nói, thế thì nhờ cô đấy. Ông chủ cuối cùng cũng chịu buông tay cho tôi đi. Tôi trả tiền rồi, vội vàng chạy biến. Thật ra, Dận Chân đang đứng ở tiệm sách cách đó không có xa đợi tôi. Tôi đúng là có khả năng lường trước được tương lai. Nếu cứ để cho anh theo tới đó, chắc chắn ông ta sẽ quấn lấy không tha. Dận Chân đón lấy bức tranh, bên tay đã chất một chồng sách. Không có quyển nào là không liên quan tới Triều Thanh. Còn có một cuốn sách ảnh Viên Minh Viên được phục hồi bằng công nghệ 3D, sống động như thật, đẹp vô cùng. Tim của tôi thoáng run rẩy, thấy sắc mặt của Dận Chân không có biến đổi mới yên tâm. Khi mà anh xuyên không tới đây, hoàng đế Khang Hy chưa tặng Viên Minh Viên cho anh. Vì vậy chắc sau này vì khu vực có bị quỷ quại cũng không khiến cho anh buồn phiền lắm. Anh tay trái thì cầm túi sách vừa mua, tay phải thì ôm tranh, có chút vất vả. Tôi chủ động nói, để em cầm bức tranh. Dận Chân như cười như không, tại sao em không cầm sách? Sách mất rồi còn có thể mua được, còn bức tranh này em biết đi tìm ở đâu? Tôi nở một nụ cười hài lòng trước câu trả lời của mình. Anh lại phải tặng em bức khác. Lông mày của anh giãn ra. Tôi lắc đầu, ý nghĩa không có giống nhau. Sao lại không có giống nhau? Quà Valentine đương nhiên là vô cùng ý nghĩa, nhưng mà tôi không nói ra. Ánh mắt của Dận Chân càng sâu thẳm và tĩnh mịch. Đột nhiên anh dừng lại trước một quầy hàng, ngồi xổm xuống lật tìm và chọn ra một chiếc đĩa nhìn rất là bình thường. Cái này bán thế nào? Anh hỏi. Chủ quầy hàng mắt sáng rỡ, anh thật là có mắt nhìn, đây là cổ vật Triều Khang Hy đấy. Tôi cười, trước mặt của Dận Chân mà lại bàn về đồ cổ thời Thanh, đúng là giống như là múa đao trước mặt quan công vậy. không biết tự lượng sức, giận chân chẳng muốn nghe ông ta lảm nhảm. Bao nhiêu tiền? Chủ hàng xoa xoa tay. 1.000, 2.000, cậu xem trả được thế nào thì trả. Ông ta còn muốn coi chúng tôi là gà để mà chăn nữa. Tôi đang định mở miệng, giận chân đã ngăn lại, cười cười móc ra một tờ 50 tệ. Tôi thấy chỉ đáng từng này thôi. Chủ cửa hàng mặt nhăn mày nhỏ, cậu trả thấp quá. Vậy thì thôi, Tiểu Dĩnh, chúng ta đi. Giận chân và bỏ đi, tôi phối hợp. Ừ, phía trước có rất nhiều quầy hàng như vậy, chúng ta từ từ mà chọn. Được, 100 bán cho cậu. Giận chân không nói không rằng, ném xuống tờ 100 tệ, rồi cầm chiếc đĩa đang cẩn thận như là cầm bảo bối, dùng giấy báo thận trọng bọc lại. Tôi giật giật áo của anh khẽ nói, không phải là đồ cổ thật đấy chứ? Anh liếc tôi, thật 100%. Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên. Vậy mà anh lại trả thấp thế à? Ông ta là kẻ ngoại đạo, để ở đó thật là lãng phí. Giận chân cười nhướng mày, huống hồ 100 tệ đối với ông ta mà nói, e là cũng kiếm được khá rồi. Tôi quay người nhìn, thấy ông chủ quầy hàng đó đang dùng hai ngón tay miết miết lên tờ giấy bạc 100, vẻ mặt rất là đắc ý. Tôi im bặt, không thể không thừa nhận rằng Giận chân nói đúng. Chúng tôi trải vào một con đường nhỏ, phía sau vọng tới tiếng bước chân gấp gáp. Có người hét xé gan xé phổi, hắn cướp túi sách của tôi, giúp tôi chặn hắn lại. Tôi vô thức giơ chân ra, tên trộm đó ngã sóng sòi trên mặt đất. Không ngờ tên ăn cắp cũng có chút võ công, hắn bật người một cái đứng dậy, hung hăng nhìn tôi rồi giật lùi bỏ chạy. Tôi ném bức tranh cho Giận chân, anh trông đồ, em đuổi theo đây. Này, Giận chân kéo tay tôi lại, em mặc váy ngắn mà. Mặc kệ đi, tôi nhanh nhẹn lao theo, tung chân đá trúng ngay ngực của tên cướp kia. Hắn đau đớn la quai quái, tức tối quay phát lại, muốn chết à? Còn không cút, tao không có khách khí đâu đấy. Tôi chẳng sợ, nheo mắt lại, cút bằng cách nào, mày thử thì phạm cho tao xem. Tên cướp kia tức tới mức mà thổ huyết, vùng chiếc túi trong tay lên lao tới phàn xuống người tôi. Tôi hoàn toàn không có yếu thế, nhấc chân nhắm trúng chỗ yếu nhất của đàn ông mà hạ xuống. Hắn đau nghiến răng nghiến lợi, không thể nói thêm được câu nào nữa. Tôi thản nhiên bẻ quặt hai tay của hắn ra sau. Lúc này Giận chân và chủ nhân chiếc túi đang chạy đến. Người bị hại run rẩy nói, cảm ơn. Tôi dùng ngón chân móc chiếc túi lên rồi đá về phía cô ta đầy kỹ thuật, báo cảnh sát đi. Người bị hại vội vàng làm theo. Cho đến khi mà cảnh sát xử lý xong vụ việc, đưa tên cướp về đồn, Giận chân không nói không rằng. Tôi lạ lẫm hỏi, anh sao thế? Tôi làm được một việc tốt, anh nên vui mừng mới phải. Mặt mày cao có thế bày ra cho ai nhìn? Sắc mặt của Giận chân hết trắng lại xanh. Em là phụ nữ, phải để cho anh có cơ hội phát huy chứ. Tôi cười cặp cả người, thì ra là vì em cướp cơ hội của anh. Em hứa lần sau nếu còn có cơ hội nữa sẽ nhường cho anh. Giận chân bị chọc tức sắp phát điên. Còn có lần sau à? Không có, không có. Lúc này nhất định muôn sự phải thuận theo anh. Anh tức tối quay đi. Tôi vỗ trán, tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Về đến nhà, Giận chân vẫn im lặng, không nói không rằng. Tôi đi đến trước mặt anh, anh nhìn sang chỗ khác. Được lắm, muốn đòi tính nhẫn nại với tôi có đúng không? Tôi tắm rửa xong, lên mạng, chat chít, chẳng ai can thiệp vào việc của ai. Tôi vào Google tìm kiếm thông tin về chiếc đĩa mà Giận chân vừa mua, ngay lập tức đã có kết quả. Chiếc đĩa đó có cái tên rất hay, đĩa hình nam nữ quấn quýt qua danh. Tôi cầm đồ, thật ra so sánh với hình ảnh trên mạng thấy rất là thú vị. Vẻ mặt của Giận chân giãn ra một chút, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Tôi bắt đầu gõ lạch cạch, kể lại cho Hoài Ngọc nghe chuyện xảy ra hồi chiều, còn đắc ý tự khen ngợi mình. Mình lợi hại không, yêu cầu biểu dương. Nghe nói sinh một đứa con phải ngu ngốc 3 năm. Câu nói này áp dụng vào trường hợp của Hoài Ngọc đúng là không có chỗ nào mà chê được. Bình thường cô ấy phản ứng rất nhanh nhạy với những thông tin mình nghe được, giờ phải tới 10 mấy phút sau mới trả lời. Ồ cái đầu cậu ấy. Tôi tức tối. Cô ấy gửi cho tôi một icon mặt cười, mình phải thoát đây. Thập Nguyên hạn chế giờ của mình lên mạng. Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Trước khi thoát, Hoài Ngọc còn gửi cho tôi một đường link. Đây là cuốn tiểu thuyết mình đang theo dõi, rất là hay. Thấy bộ dạng quỷ dị của cô ấy, tôi biết nội dung của nó chẳng có gì mà tử tế cả, nhưng vì tò mò tôi vẫn mở ra xem. Đấy là một cuốn tiểu thuyết đăng trên mạng với số lượt xem rất cao, kể về bác AK giận tự sau khi được hồi sinh vì tránh giảm vào vết xe đổ của kiếp trước, vờ ngu giả dại không thể hiện sự sắc sảo của mình, ngược lại còn cư xử chân thành với tứ AK. Hai người đều nghĩ cho đối phương, Khi mà tôi đọc đến đoạn Giận Chân nảy sinh tình cảm với Giận Tự, da đầu của tôi ngứa ngáy, tim đột nhiên nhảy thình thịch. Quài Ngọc đáng ghét lại dám giới thiệu chuyện đam mỹ cho tôi đọc. Trước kia thì cũng sao, nhưng mà giờ đương sự đang ngồi lù lù ở trước mặt thế này. Tôi lẳng lặng quan sát Giận Chân. Anh ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi chậm rãi thở hắt ra, tiếp tục đọc. Mặc dù tiểu thuyết này hư cấu những tình tiết có liên quan tới lịch sử xảy ra trước tận hơn 10 năm, nhưng mà giọng văn và ý tưởng tương đối hay, cuốn hút, tôi đọc chăm chú không rời. Mỗi lần đọc đến đoạn Giận Chân có những cử chỉ thân mật với Giận Tự, tôi liền len lén liếc nhìn Giận Chân đang ngồi đối diện với mình, trong đầu hiện ra vô số cảnh tượng và cố gắng nhịn cười, đặc biệt là hình ảnh tứ gia đường bệ đạo mạo mỗi khi mà có cơ hội ở riêng với Giận Tự là lập tức quá thành sói, rất giống với hình ảnh của người đàn ông ở trước mặt của tôi đây. Tôi bịt miệng, vai thì khẽ run run, nín nhịn, thật là khổ sở. Nếu để cho Giận Chân đọc cuốn tiểu thuyết này, sau này khi mà nghĩ đến bác đệ chắc chắn sẽ gặp trở ngại về mặt tâm lý. Tôi nghĩ xiên vẹo, miệng là muốn ngoác ra. Giận Chân vẫn chiến tranh lạnh với tôi, tôi không lo cũng chẳng buồn. Lúc mà cảm thấy đói bụng, bèn vào bếp nấu mì. Có lẽ ngửi thấy mùi thơm, Giận Chân cũng vào theo. Tôi cứ vờ như là không biết, ngân nga vừa hát vừa đập trứng, trắc hành. Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào vai tôi hít hít. Thơm quá. Tôi cầm đũa chỉ vào anh, nói cho rõ là cái gì thơm. Đương nhiên là, anh ngập ngừng. Anh dám nói là mì thơm, tôi sẽ đánh anh. Giận Chân sắc mặt không đổi, đương nhiên là em. Tôi hài lòng, anh thơm vào miệng, vào má tôi, thơm mãi, tay bắt đầu vô kỷ luật, từ từ luồn vào dưới áo của tôi. Tôi như là muốn ngừng thở, đừng có gây chuyện nữa. Nói rồi tôi nhảy sang một bên né, nhưng mà sau lưng là bồn rửa bát, tôi không muốn bụng củ soạn lại. Mắt của Giận Chân thấp thoáng ý cười. Tôi lùi một bước, anh bèn tiến đến một bước, tôi càng lùi, anh càng tiến. Tôi tức giận nói, anh định làm gì? Em đang sợ cái gì vậy? Anh hỏi, em không có sợ. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, thế sao em lại tránh? Em đang nấu mì, nước sắp sôi rồi. Tôi cứng cỏi đáp. À, anh giơ tay, tắt bếp ga, khẽ tóm lấy cổ tay của tôi. Vừa khẽ dùng lực, tôi đã nhào vào lòng của anh, đôi môi anh lập tức tìm tới. Tôi dội dàng xin tha, ậm ừ nói, em nói thật, em sợ lạnh, sợ cứng, hơn nữa bồn rửa bát này rất lâu rồi, em chưa có cọ, bên trên là dầu mỡ, làm bẩn quần áo. Tôi không còn biết xấu hổ nữa, nói liền một hơi. Mắt của Giận Chân cong lên thành một đường thẳng, chân thì dậm dậm, cố nhịn cười. Anh vô tội nói, em đang nghĩ đi đâu thế? Là tôi đang nghĩ xiên vẹo sao? Rõ ràng là anh khiến tôi hiểu lầm mà. Giận Chân dùng tay nâng cằm tôi lên. Vừa rồi em đọc gì mà bộ dạng mập mờ thế? Đấy là chuyện tối mật, tôi đâu có dám nói. Bèn nói lãng, không có gì, đọc vớ vẩn ấy mà. Anh cười, ánh mắt sâu thẳm như biển, mục lấy môi tôi, ý như là trừng phạt, dày vò không thương tiếc. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được. Thở đứt quãng nói, em nói cho anh biết, anh phải bình tĩnh. Được, tôi kéo anh tới ngồi trước máy tính tìm e-book truyện. Anh từ từ mà đọc đi. Nói rồi tôi vội vàng nhảy vào bếp, chỗ này không có ở lâu được. Tôi cố ý ngồi trong bếp một lúc. Khi mà tôi mang mì ra, vẻ mặt của Giận Chân giống như là bị ăn gậy vậy. Không thể trách tôi, là tự anh muốn đọc, còn dùng thủ đoạn không có chính đáng ép tôi, đáng đời lắm. Sắc mặt của Giận Chân hết đỏ lại trắng. Ngày nào em cũng đọc mấy thứ vớ vẩn này à? Đương nhiên tôi không có thừa nhận. Đâu có, hiếm lắm mới đọc. Tôi vạch trần kẻ gieo mầm tội ác Hoài Ngọc giới thiệu cho em đó. Tâm trạng của Giận Chân có vẻ rất là phức tạp. Im lặng hồi lâu anh mới lên tiếng. Xem ra thì sau này anh phải hạn chế, không cho em tiếp xúc với cô ấy, toàn là học cái xấu. Tôi Giận Chân tiếp tục kể tội. Còn nữa, ai cho phép em mặc váy ngắn để đùi lộ ra ngoài, còn ra thể thống cái gì nữa? Tôi chính vì sợ đầu óc của anh cổ hủ không thể chấp nhận được nên mới mặc váy liền. Đến thế rồi mà anh lại còn tìm được lỗi à? Anh nghiến răng nghiến lợi. Em còn mặc váy ngắn đá người ta. Tôi chợt hiểu ra đây mới là nguyên nhân chính khiến cho anh tức giận. Tôi cười. Sau này em sẽ chú ý. Mắt của Giận Chân tối lên như là điểm đen, không thèm nhìn tôi. Tôi ôm một cục tức. Nếu là bạn trai trước kia của tôi, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cùng lắm là chia tay. Nhưng ai bảo anh là tứ gia chứ, không thể mang tiêu chuẩn thời nay ra mà yêu cầu anh. Tôi đành dịu giọng. Em biết sai rồi, cùng lắm sau này em chỉ đánh người không có đá nữa có được chưa? Tôi lao vào lòng anh nũng nịu. Không được, anh nói. Tôi nghiến răng. Vậy sau này em không mặc váy ngắn nữa. Em nói đi nha. Cuối cùng thì Giận Chân cũng chịu cười. Tôi quệt mồ hôi, dẫu anh thật chẳng phải việc là dễ dàng gì. Hũ giấm này lớn quá nhưng mà tôi thích. Giận chân miếng môi nhìn tôi, mắt như là có ý cười. Tôi đẩy bát mì đã chín nhũng cho anh, không cam tâm bị anh khống chế, cố ý trêu anh. Này, nói cho em nghe cảm giác của anh đối với Giận Tử đi. Một miếng mì bị tắc nghẹn ở cổ họng, không nuốt xuống được. Anh ho mạnh mấy tiếng, tôi vội vàng rút khăn giấy cho anh. Anh cẩn thận một chút, sớm muộn gì em cũng làm cho anh tức chết. Giận chân ảo não, tôi cười như không. Thực ra em vẫn luôn có thiện cảm với lão bác, anh ta ít vợ hơn anh nhiều. Giận chân cười nhẹ như gió, tâm tư của hắn không có đặt ở đó. Tôi trợn trừng mắt, ý anh là tâm tư của anh ta đều đặt vào quan hệ nam nữ sao? Giận chân cười ngất, cấu kết não của em quả nhiên là khác người bình thường. Mặt của tôi nóng bừng, gia hòa vạn sự hưng, nếu Phúc Tấn của hắn ngày nào cũng ghen tuông gây chuyện thì hắn chẳng có yên ổn được. Tôi cười tinh quái, xem ra anh là người khá nhiều thủ đoạn. Anh liếc tôi, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung. Tuyển tú nữ là quy định của tổ tông, chỉ hôn là ân điển, anh không có lý do gì mà lại từ chối, cũng chẳng có thời gian để mà để ý mấy chuyện đó, việc trong phủ có người lo liệu rồi. Anh không cần giải thích, tôi cũng hiểu anh không phải là người ham mê nữ sắc. Thiếp thề đối với anh mà nói, thêm một người không nhiều hơn, mà bớt một người cũng không có thiếu. Nhưng phụ nữ lại là động vật cảm tính, luôn vô cớ nảy sinh những tâm lý cổ quái, tâm trạng bỗng dưng thấy ngột ngạt. Có điều tôi chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó chính là tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Đặt bản thân vào địa vị của anh mà suy nghĩ cũng không có cảm thấy khó chịu nhiều nữa. Xã hội mà anh sống thời đó đều là như vậy, phụ nữ địa vị thấp kém. Giờ anh đã bị đưa tới đây, chấp nhận thay đổi theo quan niệm tư tưởng thời đại. Thế là tôi lời quá rồi còn gì. Có một câu nói rất hay, em không thể tham gia vào quá khứ của anh, nhưng hiện tại và tương lai của anh em sẽ nắm giữ thật tốt. Tôi chăm chú nhìn anh. Tử gia, em rất muốn biết tên của vị bác Phúc Tấn lợi hại kia. Quách Lạc, La Thanh Lê. Giận chân cong miệng, tôi cười rất tươi. Tiểu Thanh nhất định sẽ rất là hài lòng. Nghĩa là sao? Ít nhiều cũng có một chữ tương đồng. Giận chân cười một tiếng. Tôi cắn môi suy nghĩ, vậy Tứ Phúc Tấn thì sao? Giận chân chăm chú nhìn tôi. Em muốn biết thật à? Miệng của tôi vẫn cười. Tôi có thể viết tiểu thuyết xuyên không về thời Thanh đấy. Đây là tư liệu đầu tiên. Nàng ấy tên là Nạp La Cẩn Ngọc. Khóe miệng của Giận chân vẫn là nụ cười, nửa miệng quen thuộc. Tôi gật đầu. Vậy còn Thập Tam Phúc Tấn, em vẫn chưa xong à? Tôi cười hì hì. Thôi câu này không quan trọng, tạm gác lại đó. Tôi còn một việc nữa rất là muốn biết hơn. Vậy trong tất cả các thê thiếp của mình, anh thích nhất là ai? Vốn tưởng rằng anh sẽ thấy khó xử, nhưng mà không ngờ anh đáp rất là thẳng thắn. Không thể so sánh được. Thế nào gọi là không thể so sánh? Tôi băn khoăn. Đều như nhau. Vẻ mặt của anh lãnh đạm. Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt sâu hút của anh, đột nhiên phá lên cười. Anh đối với lão bác thật sự không có tình cảm đặc biệt gì chứ? Giận chân cười mà như không cười. Xem ra anh phải chứng minh cho em thấy anh là một người đàn ông chân chính mới xong. Tôi tự tạo nghiệt, chẳng có gì để nói nữa. Chương 12. Âm mưu của giáo sư Mục đang trong giai đoạn gấp rút thực hiện. Trong thời gian ấy xảy ra một chuyện khiến cho tôi và Tử Gia đều vô cùng không vui. Đinh Nhất Nhị lấy cớ đi công tác, gửi Hứa Lăng Phi tới. Tôi thì không sao, mấy tháng không gặp cũng khá nhớ thằng bé. Giận chân lại vô cùng bất mãn, mấy lần cằn nhằn vào tai tôi. Sao em lại đồng ý? Tôi lạ lẫm đáp, tại sao lại không thể đồng ý? Hằng ngày chỉ cần đưa đón nó đi học còn dễ trông hơn là kỳ nghỉ trước. Giận chân khẽ lẩm bẩm, anh thích thế giới riêng của hai người hơn. Tôi ngượng ngùng, đến câu này mà anh cũng biết. Nhưng như thế anh mới có thể bày bộ mặt ông chủ của mình ra, vẻ cao có như là người ta nợ anh 800 vạn tệ của Tứ gia đáng yêu biết bao. Ngày hôm sau, nhà trường có một cuộc trắc nghiệm nhỏ. Hứa Lăng Phi ôn bài rất khuya, tôi không tiện ngủ trước, bèn ngồi cùng nó. Hứa Lăng Phi làm xong bài tập, thu dọn sách vở, đột nhiên nói, chị Tiểu Dĩnh, em muốn gọi đâu? Vừa rồi chẳng phải em đã tắm rồi sao? Tôi ngáp, là tắm nhưng mà không có gọi đâu. Hứa Lăng Phi hùng hồn nói, vì nó tự nhận mình là người lớn, không chịu để cho Giận chân tắm cho, tôi đành mặc nó làm loạn. Giận chân chao mày, muộn thế này rồi còn gọi đầu làm gì, ngày mai hãy gọi. Đầu của cháu ngứa lắm, Hứa Lăng Phi nói. Cố chịu đi, Giận chân đáp. Hứa Lăng Phi trề môi, ngứa đầu ngày mai không có thi được. Lý do này quá chính đáng, khiến cho tôi không thể phản bác. tôi đoán Chu Du có lẽ cũng bị Khổng Minh làm cho thổ huyết mà chết như thế này. Tôi bất lực nhìn Dận Chân, anh đồng ý kéo Hứa Lăng Phi vào nhà tắm. Hứa Lăng Phi bướng bỉnh quay lại làm mặt quỷ với tôi. Con quỷ thành tinh này không hành hạ người khác thì nhất định là không chịu được. Gọi đầu xong là phải lấy máy sấy sấy khô cho nó. Mãi mới sắp xếp xong cho tên tiểu quỷ này lên giường đi ngủ. Lúc này tôi đã buồn ngủ tới mức mà không mở nổi mắt rồi. Thằng nhóc lại chiếm riêng phòng ngủ, tôi và Dận Chân đành chuyển sang phòng nhỏ hơn. Em chỉ biết nuông chiều nó, Dận Chân ấm ức. Tôi cười nói, sau này anh lại nói chất lượng giấc ngủ không có tốt thì ba la một đống lý lẽ, em nói không lại nó. Anh hừ lạnh, càng nhìn thì càng không thuận mắt với Hứa Lăng Phi. Tôi tự giác trải ga chạy giường, vội vàng trèo lên nằm ngủ mất. Em làm gì thế? Dận Chân chỉ xuống sàn. Giường nhỏ quá, hai đứa nằm thật là chật, anh ngủ dưới sàn đi. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân khác quan trọng hơn là hệ thống cách âm trong nhà không tốt. Tôi không muốn tạo ra bóng đen tâm lý cho người bạn nhỏ. Dận Chân nổi cáo, túm lấy gối đặt đầu đánh cợp một cái. Tôi thò đầu xuống hôn lên môi của anh một cái. Tử gia, ngủ ngon nhé. Anh lạnh lùng đáp, chú ý ảnh hưởng. Tôi phì cười thành tiếng. Người đàn ông này thật là nhỏ nhen. Đọc sách sử sẽ hình dung ra anh là một người hà khắc, thù dai, quả không sai chút nào. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa Hứa Lăng Phi tới trường. Nó đứng ở cửa hỏi tôi, chị Tiểu Dĩnh, chị có USB không? Cô giáo nói phải copy một đoạn tiếng Anh vào để phối âm cho nhân vật, em cũng tham gia. Tôi liền đưa USB vẫn treo trên di động cho nó. Buổi chiều, vừa từ chỗ khách hàng ra, không muốn quay lại công ty, tôi định đến thẳng trường đón Hứa Lăng Phi. Thật bất ngờ khi mà Dận Chân bên ngoài lớp học. Tôi cười với anh thật thương thằng bé đấy. Anh liếc xéo tôi, em tưởng anh thích đến à? Là giáo viên chủ nhiệm lớp gọi điện cho anh. Tôi thất kinh, phản ứng đầu tiên là nghĩ Hứa Lăng Phi gây quả rồi. Dận Chân cao mày, mặc dù anh rất nghiêm khắc với Hứa Lăng Phi nhưng mà thực ra rất là quan tâm tới nó. Hứa Lăng Phi cúi gằm mặt đứng ở một góc. Tôi vội vàng bước lên phía trước. Em đánh nhau với người ta à? Em có đánh trả gì đâu. Nó ấm ức. Tôi vội vàng kiểm tra vết thương của nó. Đau ở đâu? Có bị thương ở đâu không? Nó bất mãn nói, nó vốn đánh không lại em. Lúc này tôi mới nhận ra trước mặt của Hứa Lăng Phi có một thằng nhóc nữ thấp hơn nó một cái đầu. Đầu bên kia, giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện với Dận Chân. Anh là thế nào của Hứa Lăng Phi? Tôi là chú, Dận Chân điềm đạm. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hứa Lăng Phi, tôi họ Tằng. Cô giáo cười tươi như hoa. Tôi vô cùng không thích cô giáo này, mặc dù tôi biết rất vô lý. Tôi nói xen vào, chào cô Tằng, không biết Hứa Lăng Phi đã phạm lỗi gì thế? Chị là thế nào với Hứa Lăng Phi? Tôi là chị của nó. Có lẽ cô giáo bị mối quan hệ rối rắm của chúng tôi làm cho bối rối, gãi gãi đầu. Ồ, khóe mắt của Dận Chân vô tình liếc về phía của tôi, thản nhiên cười. Cô Tằng sau khi mà suy nghĩ xong khẽ ho một tiếng. Là thế này, Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm đánh nhau, bị đánh cũng không nói với giáo viên. Sau khi mà các học sinh khác báo lại, tôi mới lôi chúng ra. Tôi chẳng còn gì để nói, thằng bé này ngốc quá, bị đánh sao không đánh trả. Hứa Lăng Phi tuét miệng cười, em là muốn nhường nó mấy chiêu. Rất có khí thế của một tiểu người lớn. Đinh Nhất Nhị dạy dỗ con trai mình kiểu gì không biết. Tôi định chờ chị ta về sẽ ngồi nói chuyện với chị ta một lần. Thế này thì thiệt thòi cho thằng bé quá. Cô Tằng đẩy đẩy gọng kính lên mũi. Hứa Lăng Phi, em và bạn có mâu thuẫn thì phải nói với cô trước. Chuyện này bọn em tự xử lý được, không cần làm phiền tới cô à? Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm Đồng nhanh nhảu đáp. Lời vừa thốt ra, tôi liền nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt của chúng. Cô giáo Tằng giận mà vẫn buồn cười. Đây là nghĩa khí trên giang hồ, tăng thêm hành vi của tội ác. Cô Tằng nói thế đúng không? Dận Chân mở miệng. Cô nói nghiêm trọng quá rồi. Bọn trẻ con trêu đùa đánh nhau cũng là việc bình thường. Hơn nữa hai đứa cũng rất là biết giới hạn, chẳng phải thù sâu oán nặng gì. Anh quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ. Hai đứa thấy có đúng không? Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm gật đầu. Đúng ạ, chúng em chỉ đùa thôi. Hai thằng nhóc tranh mảnh, biết có người nói giúp liền lập tức thay đổi khẩu cung. Đùa cũng không được, ngộ nhỡ xảy ra chuyện nhà trường phải gánh trách nhiệm rất lớn. Cô Tằng nhấn mạnh, người lớn phải làm gương, không thể để mặc trẻ con được. Dận Chân điềm đạm, cô Tằng, rốt cuộc là cô quan tâm tới học sinh hay là sợ nhà trường phải gánh trách nhiệm, hay cô sợ ảnh hưởng tới thành tích và tiếng tăm của mình? Cô Tằng trợn mắt há miệng, khóe miệng giật giật. Dận Chân nói tiếp, có điều đi chỉ là một việc rất nhỏ, cô có cần phải làm cho phức tạp lên không? Tôi đảm bảo sau này Hứa Lăng Phi không tái phạm nữa, cô hài lòng chưa? Dạ, cháu sẽ không đánh nhau với Mao Kiếm nữa. Hứa Lăng Phi nhanh nhẹn vội đón lời: "Tôi rất là buồn cười, qua chuyện này hai đứa chúng nó đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối phó với giặc ngoài, sao có thể đánh nhau được?" Không đợi cho cô Tằng trả lời, Dận Chân điềm tĩnh quét mắt một vòng, nói ra những lời khiến cho cô Tằng tức tối: "Giờ nhà nhà đều sinh con một, trẻ con quý vô cùng, việc phạt đứng sau này cũng đừng có áp dụng nữa." Ánh mắt anh sắc lẹm, Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm không có nhỏ nữa, cứ nói rõ ràng, bọn chúng sẽ hiểu thôi. Rồi anh nghiêm khắc, hy vọng đây là lần cuối cùng cô phạt học sinh. Tôi rất là thông cảm với cô Tằng. Cô ấy bị Dận Chân cằn nhằn nhắc nhở tới khóc không được mà cười cũng chẳng xong, sắc mặt trắng bệch rồi lại tái nhợt, khóe mắt đỏ ao. "Cô giáo, còn việc gì nữa không? Nếu không còn gì nữa, chúng tôi phải về rồi." Cô Tằng vội vàng lên tiếng: "Không có việc gì nữa, mọi người về đi. Tôi dám cược rằng cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi này sẽ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa khóc nức nở một trận." Bộ dạng Dận Chân nghiêm khắc mặt giáo quấn người khác đáng sợ biết bao, tôi đã từng lĩnh giáo. Mạo Kiếm thừa dịp đi cùng chúng tôi, nó và Hứa Lăng Phi đã thiết lập được một tình bạn cách mạng sâu sắc. Hai đứa hi hi ha ha cười nói không ngớt. Tôi xoa đầu hai thằng nhóc, mặc dù đi mách lẻo thì không được hay cho lắm, nhưng mà sau này chuyện gì cũng nên báo lại với cô giáo, biết không hả? Biết rồi ạ, à, chị Tiểu Dĩnh. Ánh mặt trời ấm áp mềm mại trải xuống, làm nổi bật sắc mặt dịu dàng ôn hòa của Dận Chân. Tóc của anh đã dài ra, vài sợi lơ thơ phủ xuống trán. Anh chàng đẹp trai này trải qua thử thách của thời gian để đầu trọc rồi. Thần thái của anh lúc này giống như là ánh trăng tinh khiết, vô cùng hấp dẫn người khác. Anh có thể nói ra lời không nên dùng hình phạt đối với học sinh, điều đó chứng tỏ anh đã hoàn toàn hòa nhập với xã hội này. Tôi thật sự thấy mừng cho anh. Buổi tối, Hứa Lăng Phi trả USB cho tôi. "Chị Tiểu Dĩnh, chị giúp em copy lại vào máy, em phải luyện tập thêm." Tôi bẹo mũi nó: "Chăm chỉ quá nhỉ?" Nó ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Sau khi giải nén, tôi nghe thấy có một đoạn nhỏ trong bộ phim quái vật, liền tiện miệng hỏi: "Em đóng vai nào trong đó?" "Con lừa." "Đấy cũng được coi là một nhân vật quan trọng mà." Hứa Lăng Phi cúi đầu, không nói gì. Tôi ngồi xem cùng nó hết đoạn phim. Kết quả là từ đầu tới cuối, con lừa chỉ nói có một câu thoại duy nhất: "Hô, no no no." Tôi thật sự không thể nhịn được, nằm bò ra bàn mà cười nghiêng ngả. Hứa Lăng Phi càng bối rối: "Chị Tiểu Dĩnh, không được cười em." Tôi ôm chặt lấy phần bụng đã cười tới phát đau của mình. "Cô giáo của em chắc là thương em, không muốn em phải học quá nhiều lời thoại." Lúc này Dận Chân đi tới: "Là vai gì thế, để chú xem nào." "Cháu đi tắm đi." Hứa Lăng Phi xấu hổ chuồn mất. Tôi mở lại video, Dận Chân chăm chú nhìn màn hình. Rồi còn chưa đợi con lừa mở miệng, tôi đã không kìm được nhắc: "Anh đừng có xem nữa, nó thực ra chỉ là một câu thoại, hô, no no no no." Giống như là phối hợp với lời của tôi, con lừa nhỏ dài giọng ngân nga: "Hô, no no no no." Dận Chân không phá lên cười như tôi, anh cũng coi như là nể mặt Hứa Lăng Phi, chỉ ôm trán, cụp mắt cười mỉm. Hứa Lăng Phi tức tối chạy ra nói: "Em quyết định từ nay trở đi, chỉ thích chú Ân Chân thôi, không yêu chị Tiểu Dĩnh nữa." Tôi trêu nó: "Nhưng mà chủ Ân Chân lại chỉ thích chị Tiểu Dĩnh thôi, không có thích em." Hứa Lăng Phi dài mặt ra, môi biểu công tấn. Thực ra Hứa Lăng Phi thiên vị Dận Chân cũng đúng thôi. Tử gia không chỉ dạy nó làm bài tập mà còn tắm rửa cho nó, hằng ngày đưa đón nó đi học, vinh dự biết bao. Còn đẻ của anh chưa chắc đã được anh đối xử như thế. Dạ mặt còn dày quá đấy, Dận Chân nói, nhưng mà khẩu khí thì khá vui vẻ. Tôi lè lưỡi, da mặt không dày sao có thể có được tứ gia chứ. Cuối tuần, theo đề nghị của một hàng, bảy người chúng tôi lái xe đến thị trấn cổ Chu Gia Giác chơi. Xe do Kha Phong mượn được và cũng do anh làm tài xế. Hoài Ngọc vốn cũng đòi đi cho bằng được, nhưng mà phụ nữ mang thai không có quyền, bị chúng tôi vứt lại ở cửa hàng. Tôi chuẩn bị mì tôm, khoai tây chiên, nước khoáng, ô mai cùng với nhiều đồ ăn vặt khác, nên là bị một hàng chê cười: "Em đi du xuân chắc." Dận Chân lại điềm tĩnh như không: "Tiểu Dĩnh, để anh đeo ba lô, lát nữa đừng có cho ai ăn cả." Cảm giác có người chống lưng thật là tuyệt. Một hàng thương tâm: "Sau này anh chẳng có ai để bắt nạt nữa rồi." Tôi liếc anh: "Anh có thể bắt nạt Tiểu Vân?" "Anh đâu có nỡ." Một hàng giọng tình cảm. Nhắc đến Tiểu Vân lại nhớ đến một chuyện thú vị. Đến địa điểm tập trung mà Kha Phong thông báo, mãi vẫn không thấy Tiểu Vân đâu. Chúng tôi đều trách một hàng đã biết rõ Tiểu Vân mù đường mà vẫn không có đi đón cô ấy. Một hàng ấm ức: "Tối qua cô ấy đi họp lớp gì đấy, rồi ở lại nhà của bạn luôn, nói là cách chỗ tập trung không xa, không cần đón, mà cũng không có cho anh biết địa chỉ, anh chẳng có cách nào." Điện thoại của Tiểu Vân nhanh chóng gọi đến, quả nhiên cô ấy lạc đường, đang gọi cho Kha Phong để hỏi. Kha Phong nhẫn nại, hướng dẫn cho cô ấy, cuối cùng tức giận nói, sau này phải mua cho em một con chó dẫn đường mới được. Mọi người đều cười nghiêng ngả, đặc biệt Tiểu Thanh, rõ ràng cô ấy đang nhìn Kha Phong với ánh mắt sùng bái vô tận. Thị trấn cổ rất đẹp, nước chảy dưới cầu, phong cách giản dị, nhưng mấy năm nay ngành du lịch khai thác triệt để nên là cả thị trấn tràn ngập không khí thương mại. Do là cuối tuần du khách đến chơi không ít, chỗ nào cũng chật ních người. Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, rất là có kinh nghiệm nên là đề xuất chúng ta tìm một quán cơm nào đó ven hồ ăn, tiện ngắm cảnh luôn, buổi tối không chọn được chỗ đẹp đâu. Những người khác không có ý kiến, tôi không rành gọi món, nhưng đã đến đây rồi thì không có gì khác ngoài cá tươi, rau thơm và cả tôm sông nữa. Yêu cầu của tôi không cao, huống hồ đồ ăn lại tươi ngon hơn mấy quán cơm trong ngõ ở thành phố, thế này đã tốt lắm rồi. Trịnh Tiểu Vân không phục, lần sau về nhà em, cá ở đây mới gọi là tươi ngon. Mục Hàng kéo tay cô ấy, được, anh cũng nên đến nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Mặt của Tiểu Vân đỏ ửng, Kha Phong cũng nói, vừa khéo tôi cũng đang định tìm cơ hội đưa Tiểu Thanh về ra mắt gia đình. Thế là Dư Tiểu Thanh cũng xấu hổ ngượng ngùng. Tiểu Vân nói, ý cười ngập mắt, ống dẫn nước của nông phu Sơn Tuyền trực tiếp thông tới nhà của em, có thể nói nước tắm giặt vệ sinh ở nhà của em đều dùng nông phu Sơn Tuyền hết. Nông phu Sơn Tuyền là thương hiệu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Cô nói tới mức mà khiến cho chúng tôi đều hào hứng, cùng thống nhất địa điểm du lịch lần tới sẽ là Hồ Thiên Đảo. Hứa Lăng Phi hoàn toàn chẳng có ham mê gì việc ngắm cảnh, người qua kẻ lại tấp nập cũng không có ảnh hưởng tới tâm trạng chẳng có mấy vui vẻ của nó. Cho đến khi mà nhìn thấy một cửa hàng bán chim, mặt của thằng bé mới nở một nụ cười. Nó ngắm trúng một con chim mỏ đỏ, lông cánh màu vàng, lông thân loang lổ màu xanh da trời. Chủ cửa hàng mới giới thiệu, đây là chim tương tư. Hứa Lăng Phi lẳng lặng nhìn tôi, rồi lại nhìn Ân Chân. Tôi nhếch miệng bảo, bao nhiêu tiền một con? Chim tương tư bán theo đôi, một con nó sẽ không sống được. Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, đã là tên tương tư thì nguyên nhân có lẽ là con trống và con mái chung thủy với nhau, không thể tách rời nhau. Vậy thì một đôi, tôi nói. Hứa Lăng Phi sung sướng vỗ tay. Tôi mua một cái lồng đơn giản, chủ cửa hàng chọn cho tôi một đôi tương tư, đồng thời còn khuyến mãi thêm túi thức ăn cho chim. Hứa Lăng Phi cầm chiếc lồng không chịu rời tay, suốt dọc đường chỉ nói chuyện với hai chú chim. Dận Chân mím môi, thốt ra những lời khiến cho người ta giật mình. Thì ra Hứa Lăng Phi còn nói được cả tiếng chim. Tất cả mọi người tắc nghẹn. Đôi chim đó tôi nhìn đi nhìn lại thấy chẳng có gì khác biệt, bèn nói, sao em cảm thấy cảm giác là cả hai con này đều là trống nhỉ? Mục Hàng quan sát kỹ rồi khẳng định, đều là trống. Tiểu Vân cười bí hiểm, em cho rằng hai con này không phải trống thì cũng chẳng phải là mái. Tiểu Thanh hồ theo, có lẽ cả hai con vừa là trống vừa là mái. Hứa Lăng Phi sắp khóc đến nơi rồi. Dận Chân cười, Tiểu Thanh, cô sai rồi, để gọi là lưỡng tính. Tôi kinh ngạc tới mức mà tròng mắt muốn rớt xuống. Những khái niệm về sinh học anh cũng hiểu, còn gì có thể làm khó anh đây. Hứa Lăng Phi đến thắng cảnh nào cũng nhất định phải đi vệ sinh. Ban đầu Mục Hàng còn đi cùng, sau khi đổi sang Kha Phong, cuối cùng công việc khổ sai này rơi xuống đầu của Dận Chân. Tử Gia đùa rằng Hứa Lăng Phi đã dùng một cách khác để mà đạt tới cảnh giới cao nhất của chuyến du lịch lần này. Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Chặng cuối cùng trong chuyến du lịch đến Chu Gia Giác là cầu phóng sinh. Dưới cầu có rất nhiều người không biết là thôn dân hay ngư dân đang cầm từng túi cá nhỏ chào bán. 2 đồng một túi, phóng sinh những chú cá này có lòng tốt sẽ được báo đáp. Thực ra bên dưới đều đã giăng lưới, chỉ cần chúng tôi mua cá phóng sinh, chẳng bao lâu chúng là bị lưới kéo lên. Tôi tiết lộ với những người khác như thế, họ đều lần lượt bày tỏ rằng mình không muốn làm chuyện ngu ngốc. Dận Chân thoáng suy nghĩ, rồi dạo quanh một vòng, mua hết số cá đang được bán. Những người bán cá vui tới mức mà không khép được miệng. Một hàng chăm chú nhìn tôi, Dận Chân đang làm gì thế không biết. Tôi biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như là những gì mà tôi đang nhìn thấy. Mọi người mau đến giúp tôi đi. Khóe miệng của Dận Chân cong lên cười. Anh vừa cầm 10 mấy túi cá, vừa móc tiền ra trả nên là chân tay luống cuống. Một hàng lẩm bẩm, anh chỉ nói hứng vớ vẩn à. Tôi nói, anh ấy có ý của mình. Rồi lon ton chạy tới giúp anh. Dận Chân trả tiền xong, cầm túi đi. Những người bán cá gọi, này anh đi đâu đấy? Dận Chân quay đầu lại hỏi, tôi đã trả tiền chưa? Trả rồi. Vậy thì được rồi, Dận Chân nói, các anh cần gì quan tâm tôi mang chúng đi đâu. nhưng đây là cá phóng sinh. Những người bán cá quan mang dẫn chân tuyết miệng cười. Tôi mang chúng đi phóng sinh. Những người bán cá chẳng biết nói gì hơn. Tôi cười, anh chàng này đúng là rất trẻ con. Trên đường về, chúng tôi tìm một con sông nhỏ rồi thả hết cá xuống. Có thể chúng vẫn không sao thoát được số mệnh bị bắt của mình, nhưng mà ít nhất thì cũng tránh được một thời gian. Hứa Lăng Phi mệt tới mức mà ngáp hết cái này đến cái khác mà vẫn không chịu đặt lồng chim xuống. Kha Phong thấy chúng tôi ngủ gà ngủ gật, bèn mở nhạc cho sôi động. Vừa mở lên đã nghe thấy tiếng quỷ khóc, sói gào trong bài thấp thỏm. Đột nhiên cơn buồn ngủ bay biến, tôi dụi dụi mắt, quá bạo lực. Kha Phong cười khà khà, anh chính là muốn có hiệu quả đấy. Hứa Lăng Phi điềm nhiên nói, đôi chim nhỏ của cháu ngủ rồi, chú có thể vặn nhỏ âm lượng không? Kha Phong lập tức tắt luôn. Trịnh Tiểu Vân sung sướng cười tới mức mà gặp cả người. Đáng đời, cả ngày mang cô ấy ra làm trò đùa, kể độc mồm độc miệng, như là Kha Phong cuối cùng cũng chết dưới tay của Hứa Lăng Phi. Thế nào là vui quá quá buồn. Chính là khi mà về nhà, tôi phát hiện ra di động trong túi đã không cánh mà bay. Sau khi mà thăm hỏi tổ tông 18 đời của tên trộm, tôi đành phải đi mua một cái khác. Để phòng lại bị trộm mất, tôi còn mua một cái khóa dây rất là đẹp đeo ở cổ. Mấy ngày sau, giáo sư Mục thông báo cho tôi biết tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Lễ cưới của Niên phu nhân sắp diễn ra, chúng tôi không có thời gian để đợi nữa. Kế hoạch bắt đầu được tiến hành vào tối nay. Tôi thức tới mà 12 giờ đêm rồi gọi điện cho Niên phu nhân. Dẫn chân ngồi cạnh Cổ Vũ, đừng có căng thẳng, tôi nói như là sắp khóc với mẹ. Mẹ, hỏng rồi, bố bị tai nạn rồi. Cái gì? Niên phu nhân trỏ tràng bị tôi lôi ra khỏi giấc mộng đẹp, thần trí vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo. Bố bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện, mẹ đến nhanh đi. Tôi nói xong liền cúp máy, thở phào. Rõ ràng biết là giả, nhưng mà khi tôi nói những lời này, trái tim của tôi vẫn không tránh khỏi loạn nhịp. Giận chân nắm chặt tay tôi, lát nữa đừng có để lộ ra sự điềm tĩnh trước mặt bác gái đấy. Tôi gật gật đầu. Những gì mà tôi làm không có nhiều, chỉ cần gọi xong cuộc điện thoại này và lát nữa rơi vài giọt nước mắt là được. Phải chính ngoài Mục Hàn còn có giáo sư Mục. Mục Hàn phải đóng một vai rất là quan trọng, đó là đứng trước cửa phòng phẫu thuật, phóng đại tình hình nguy kịch của bố, khiến mẹ hoảng hốt tới mức mà mất phương hướng. Đến khi mà bố được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu băng bó và ống dẫn khắp cả người, giới hạn chịu đựng của mẹ đã hoàn toàn vượt ngưỡng. Tôi bất an, đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn hỏi Mục Hàn, sao mẹ vẫn chưa đến? Em đừng có đi đi lại lại nữa, anh qua hết cả mắt rồi. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ đến. Nếu mẹ không đến thì phải làm thế nào? Đây chính là điều khiến cho tôi lo lắng nhất. Bà không đến hoặc là bà đến cùng bác Thẩm, giáo sư Mục chắc chắn sẽ sốc. Mục Hàn nghiêm sắc mặt, em phải tin vào tình cảm của mẹ dành cho bố. Đối với việc trùng phùng của bố và mẹ, Mục Hàn có niềm tin hơn tôi. Có lẽ do tôi nghĩ ngợi nhiều quá, Mục Hàn nói tôi chỉ lo vớ vẩn. Tôi cũng hy vọng sự lo lắng của mình là thừa. Thang máy đinh một tiếng, chúng tôi vội vàng nhìn ra. Niềm phu nhân chân đi dép lê, chỉ khoác một chiếc áo ngoài bộ đồ ngủ, đầu bù tóc rối, hình tượng vô cùng không đẹp. Tôi suýt chút nữa thì cười ngất. Giận chân véo vào tay của tôi một cái, tôi cụp mắt xuống cố gắng qua do bầu không khí đau buồn. Niềm phu nhân loạn choạng đi đến túm lấy cổ tay của tôi, bố còn sao rồi? Tôi nhìn Mục Hàn như là cầu cứu. Anh hiểu ý, đã lấy hai vai của niềm phu nhân. Mẹ, mẹ đừng có lo lắng quá, bố còn đang làm phẫu thuật. Anh ngừng lại rồi đột ngột chuyển hướng. Đã vào 3 tiếng rồi, còn chưa có ra. Niên phu nhân quỵ chân, suýt chút nữa thì ngã. Tôi thầm thở dài, chúng tôi lừa mẹ thế này hình như là không được tử tế cho lắm. Mục Hàn cúi đầu, khi mà ngẩng lên, bộ dạng nghiêm túc, mi mắt ương ướt. Mẹ, bệnh viện nói tình hình không có được lạc quan lắm, mẹ phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh trai của tôi không làm diễn viên thì thật là đáng tiếc. Anh tuyệt đối là ứng viên sáng giá của giải Oscar. Cái gì mà chuẩn bị tâm lý? Niềm phu nhân quan mang. Tôi không dám ngẩng đầu lên, khả năng diễn của tôi không có bì được với Mục Hàn. Nếu bị bóc mẻ sẽ hỏng việc lớn. Có thể là không thể xuống khỏi bàn phẫu thuật, cũng có thể là phẫu thuật xong không có tỉnh lại nữa, hoặc là tỉnh lại nhưng bị mất hết trí nhớ. Mục Hàn cúi đầu khẽ nói, quay người lại với mẹ, vai run run. Nghe thấy câu đầu tiên, tim của tôi đã rung lên, còn quán trách Mục Hàn nói quá độc. Nghe đến câu cuối cùng, tôi lại thấy chắc là anh xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi. Niên phu nhân không biết sự thật, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy, ngón tay run rẩy, dường như là bị rút hết sức lực trong người. Nếu như mẹ sớm tỉnh ngộ, thừa nhận tình cảm dành cho bố thì chúng tôi có đến mức phải diễn kịch này không? Giờ mẹ đau lòng như thế, một khi mà chân tướng bại lộ, người có tính cách hung hăng như bà không biết sẽ phát tác như thế nào. Tôi bất giác trùng mình. Mà của giận chân bình thản, anh chậm rãi nói: "Bác gái, người tốt, trời phù hộ, bác trai sẽ không sao đâu." Mục Hàng lại nói: "Tai quả lưu ngàn năm, bố tốt như thế mà, con sợ." Bọn họ kẻ tung người hứng, sắc mặt của Niêm phu nhân càng lúc thì càng khó coi, hơi thở không ổn định, tôi chỉ sợ mẹ ngất xỉu. Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật tắt, chúng tôi chen lên, đợi phán quyết cuối cùng. Lòng bàn tay tôi trịnh mồ hôi, tôi biết rõ chỉ là đang diễn kịch, mà còn thế này, không biết tâm trạng của mẹ còn căng thẳng tới mức nào nữa. Chú Quang chậm chậm bước ra, bỏ khẩu trang xuống. Ca phẫu thuật rất là thành công, nhưng chú đột ngột ngừng lại, tim của mọi người có mặt đều vọt lên tới tận cổ. Nhưng lão Mục còn chưa được qua thời kỳ nguy hiểm, nếu trong vòng 24 giờ mà không có tỉnh lại thì tình hình cũng khó dự đoán. Khoảnh mắt của Niên phu nhân long lanh nước, phải cố gắng để mà nước mắt không chảy xuống. Chú Quang khẽ thở dài: "Người nhà nên ở bên ông ấy nói chuyện nhiều, sự kích thích của thế giới bên ngoài sẽ có tác dụng đánh thức ý thức của ông ấy." "Cảm ơn anh." Niên phu nhân bắt tay của bác sĩ Quang. Sau khi mà giáo sư Mục bị đẩy ra, tôi giật mình thẳng thốt, rõ ràng hình tượng của quái vật khoa học. Hai mắt của ông nhắm chặt, nằm im bất động, chúng tôi nói gì ông cũng không có phản ứng. Đây mới gọi là siêu sao. Mũi của tôi cay cay, hai hàng nước mắt chảy xuống. Khả năng diễn xuất của tôi cũng không tồi. Giận chân ôm lấy tôi, khẽ phủ vào lưng tôi, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai tôi. Anh thừa cơ hội lợi dụng tôi nghiến răng, sẽ có lúc tôi tính sổ với anh. Các con về trước đi, mẹ ở đây với bố con là được rồi. Niên phu nhân điềm đạm nói, ánh mắt thương yêu lướt qua trán của giáo sư Mục. Bao nhiêu năm rồi, bà chưa từng nhìn ông dịu dàng một lần nào. Không biết giáo sư Mục lúc này nằm kia có cảm nhận được hay không. Mẹ, con ở lại với mẹ. Tôi nói. Mục Hàng nhảy mắt với tôi, ý nói tôi lắm chuyện. Tôi cũng không có chịu yếu thế, hất hàm với anh, thế này gọi là lấy tiếng làm lùi. Niên phu nhân lắc đầu, cười nhạt. Mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với bố con. Bố mẹ đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, giờ không thể bỏ lỡ dù chỉ là một khắc. Tôi rất muốn bác Thẩm có thể nghe được những lời này. Vợ chồng người ta ân ái, ông đừng có tưởng là có thể chia cắt. Vậy bọn con về trước, nếu có việc gì bác cứ gọi điện cho con. Ân chân khẽ nói. Niên phu nhân hoảng loạn gật đầu. Tôi còn định nói thêm vài câu thì bị Giận Chân và Mục Hàng hợp lực đẩy ra khỏi cửa. Mục Hàng lườm tôi. Em ở lại không chừng lại hỏng việc. Tôi không phục. Em làm sao? Dựa vào cái gì mà anh bảo em làm hỏng việc? Em dám nói em không có thương mẹ không? Em dám đảm bảo em ở lại sẽ không có khiến cho mọi việc bại lộ không? Giọng của Mục Hàng đanh lại. Tôi trầm mặc hồi lâu. Diễn tới mức này rồi mà còn không được sao? Mẹ cũng nói thế rồi. Nếu là trước kia còn lâu mẹ mới chịu. Mục Hàng nghiêm túc nói. Vẫn chưa được. Tính của mẹ rất nóng. Một khi bị bại lộ, chắc chắn mẹ sẽ bỏ đi ngay và không bao giờ tha thứ cho bố. Chỉ cần đợi tới ngày mai, tinh thần của mẹ sáng suốt hơn. Những lời nói ân tình cũng đã nói đủ rồi. Kéo theo, nhiều hồi ức tốt đẹp quay về. Lúc ấy mẹ sẽ hiểu việc họ chia tay hoàn toàn không phải là lỗi của bố. Anh đúng là chuyên gia tình cảm. Tôi nửa đùa nửa thật trêu. Sau này em gặp phải vấn đề về tình cảm, có thể nhờ anh tư vấn. Anh chỉ thu nửa tiền thôi. Mục Hàng cười hơi khoa trương. Giận Chân cười nhẹ. Cô ấy không cần đâu. Vô tình nhưng rất kiên định. Anh tặng cho tôi lời hứa hẹn chân thành nhất. Mắt mờ đi, tôi vội cụp mắt, khẽ cười. Không hiểu giáo sư Mục đã làm thế nào để thuyết phục Niên phu nhân. Tóm lại, sáng hôm sau khi mà chúng tôi đến bệnh viện, trời quang mây tạnh. Giáo sư Mục ngồi ở đầu giường đi dài. Tôi quýt quýt cánh tay của ông. Bố, tối qua không có xảy ra chuyện gì chứ? Ông cười. Niên phu nhân nghiêm mặt hỏi. Chủ ý này rốt cuộc là ai đưa ra? Thế là Mục Hàng nhìn tôi nhìn Giận Chân, Giận Chân nhìn giáo sư Mục. Ánh mắt của Niên phu nhân long lên sòng sọc. Mẹ lại sắp nổi cơn tam bành rồi. Giáo sư Mục bình tĩnh nói, đã thống nhất là không có truy cứu chuyện này rồi mà. Niên phu nhân đột nhiên cười xòa, khóe miệng tôi nhếch lên cười. Xem ra thì cuối cùng bố tôi đã tìm được cách đối phó với mẹ rồi. Thời gian đôi quan gia này bỏ lỡ đúng là khá nhiều. nhưng rồi vẫn quay về bên nhau, còn hơn là lỡ dở cả một đời rồi cố ý gây sự. Mẹ, chỗ tiệc cưới mà mẹ giao cho con mang đến đây nhé. Niên phu nhân cong môi cười rất là quỷ dị. Vốn là không có hôn lễ nào cả, chúng tôi đều ngẩn người. Thẩm Bách Vũ đúng là có cầu hôn mẹ, nhưng mà mẹ đã từ chối rồi. Mẹ nói với ông ấy rằng trong lòng của mẹ vẫn có hình bóng của bố con. Bà mỉm cười, đây chẳng qua là một vở kịch ông ấy phối hợp với mẹ để diễn thôi. Chúng tôi quay sang nhìn nhau, không biết phải nói gì. Thì ra mẹ mới là đại boss, chúng tôi đều bị bà quay cả rồi.